Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Chúc Tết an bày, sự tình đều là đã an bày xong. Mạnh Mộng cũng không cần thiết lại quan tâm nhiều như vậy. Cần bái phỏng nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là, nhân viên an bày cũng là muốn nói rõ ràng. Miễn cho tân niên rối ren bị người chui chỗ trống, vậy coi như mất nhiều hơn được. Mà Mạnh Mộng hiện tại muốn nói, đó là đi các nơi chúc Tết nhân hòa an bày, đi hoàng cung cấp lão hoàng để chúc Tết. Nàng cùng Dư Dật, Đại Xòa ba cái đi là đến nơi. Vương Dương hiện tại tuy rằng coi như là tiểu tướng quân một quả, nhưng là, vẫn còn không đến muốn đi bài kiến lão hoàng đế thời điểm. Cho nên, ăn cơm xong sau hắn cần lưu ở nhà, một bên xem bốn bánh bao nhỏ nhóm, một bên chờ bọn hắn trở về. Sau đó, lại cùng bọn họ cùng đi Nam Ngọc Phong nơi đó cùng Chiến Vương Phủ. Chờ theo Chiến Vương Phủ xuất ra sau, Dư Dật bọn họ là có thể trước về nhà đi chuẩn bị buổi tối tiến cung chuyện. Mà nàng tắc cần mang theo trong cung nhân hòa lão hoàng đế ban cho nhìn này sứ thần. Đi hoàng cung khi, lấy bọn họ ba người bản sự là không cần thiết mang bao nhiêu hộ vệ. Cho nên, này chỉ cần điều chỉnh một chút nhân sổ là đến nơi. Nhưng là, đi Nam Ngọc Phong nơi đó cùng Chiến Vương Phủ lại không được. Hộ vệ cùng này nha hoàn người hầu đều cần trước tiên an bày xong. Bởi vì, kia hai nhà thật sự là rất dễ dàng đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, bởi vì đi Nam Ngọc Phong nơi đó cùng đi Chiến Vương Phủ chúc Tết. Bốn bánh bao nhỏ cũng đều là cần mang theo. Như vậy nha hoàn cùng hộ vệ tự nhiên liền càng không thể thiếu. Nàng cũng không muốn tại như vậy ngày lành bên trong. Có người thừa dịp nàng không chú ý xúc phạm tới của nàng bọn nhỏ. Cho nên, vẫn là sớm làm an bày tương đối hảo. Về phần buổi tối cung yến, liền ngay cả Vương Dương cũng là muốn tham dự. Càng không cần nói bốn bánh bao nhỏ. Đó là khẳng định cũng muốn đi theo đi. Trong cung cũng không so ngoài cung. Tính kế hại nhân thủ đoạn đó là khó lòng phòng bị. Nàng cần mang nhân tự nhiên cũng không thể là đơn giản người. Chẳng những nha hoàn tất cả đều phải thay đổi thành biết võ công. Hơn nữa, các nàng y thuật cùng phản ứng năng lực cũng muốn là đứng đầu mới được. Cứ như vậy, chẳng những có thể che chở bánh bao nhỏ nhóm không bị thương hại. Cho dù có cái gì đột phát tình huống, bọn họ phần thắng cũng có thể lớn hơn một chút. Không phải là, đêm nay cung yến cuối cùng rốt cuộc có phải hay không xảy ra chuyện nàng là không biết. Bất quá tứ hoàng tử cùng Chu thừa tướng kia nhất phái hội chó cùng rước dậu. Cũng là rất có khả năng. Năm trước bọn họ tuy rằng chỉ là xử lý. Đối bọn họ mà nói dâu ria cái kia tổ chức cùng một ít quan viên. Nhưng là, đối với tứ hoàng tử bọn họ mà nói liền không giống với. Không nói này quan viên hiếu kính. Có thể làm cho bọn họ chiêu binh mãi mãi nhiều hơn bao nhiêu. Liên quan cái kia muốn lợi dụng bọn họ tổ chức, vì bọn họ bài trừ dị kỳ cũng không biết giúp bao nhiêu chiếu cố. Hiện tại bọn họ nhân một cái lại một cái đã xảy ra chuyện. Thế lực bị suy yếu kịch liệt giảm xuống, mà Nam Ngọc Phong cùng Mạnh Mộng bọn họ bên này năng lực. Lại càng ngày càng mạnh, bọn họ đương nhiên phải bắt đầu sốt ruột, dựa theo Mạnh Mộng đối bọn họ những người đó hiểu biết đến xem. Đêm nay cung yến bọn họ cho dù không tạo phản, kia cũng thật khả năng hội có cái gì động tác lớn. Về phần hội có cái gì động tác lớn, không vượt ngoài chính là bài trừ dị kỳ đối Nam Ngọc Phong bọn họ nhân động thủ. Sau đó, lại ở cung yến thượng đối bọn họ xử chút thủ đoạn. Quang minh chính đại đối phó bọn họ thôi. Cho nên, hôm nay cho dù lại vội, lại không rảnh phân thân. Nàng cũng muốn trước tiên an bày xong hết thảy, nhất là nhà mình bốn bánh bao nhỏ, quả thực chính là đưa lên cửa nhược điểm làm cho người ta áp chế a. Vì bánh bao nhỏ nhóm an toàn, vì bọn họ sẽ không lật thuyền trong mương, tối hôm nay vô luận đi đâu kia đều là muốn dẫn bốn bánh bao nhỏ. Hơn nữa, vì tránh cho nhà mình hậu viện cháy, dư trong phủ hộ vệ kia cũng là không thể thiếu, mặc kệ thế nào. Đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, miễn cho đến lúc đó khóc đều không có nước mắt, Mạnh Mộng đem sự tình an bày cùng ý nghĩ của chính mình vừa nói. Dư Dật bọn họ liền đều đồng ý, tuy rằng không biết nàng đoán có phải hay không trở thành hiện thực. Nhưng là, trước tiên làm ra vạn vô nhất thất phòng bị, vẫn là rất có tất yếu, ít nhất sẽ không ăn mệt không phải là. Hơn nữa, vì bảo hiểm khởi kiến Vương Dương còn đưa ra sai nhân thủ tính toán. Bất quá bị Mạnh Mộng cấp phủ quyết, Vương Dương thấy nàng không đồng ý cũng có chút không hiểu. Mở miệng hỏi nói, Mạnh tỷ tỷ ngươi đã đoán ra tứ hoàng tử bọn họ khả năng hội tạo phản. Vì sao chúng ta không trước sai nhân thủ đang âm thầm chờ? Vạn nhất chúng ta bởi vì nhân thủ không đủ, đi công tác sai làm sao bây giờ? Mạnh Mộng nghe vậy còn lại là một mặt liếc si xem hắn nói. Ngươi là ngốc sao? Không đều nói là đoán. Nếu bọn họ thực tạo phản kia hoàn hảo, chúng ta điều binh cũng không gì. Khả vạn nhất bọn họ chỉ là có chút động tác lớn không phải là tạo phản đâu. Đến lúc đó một mình điều binh chúng ta, đã có thể có khả năng sẽ bị bọn họ nói thành là kia loạn thần tặc tử. Hơn nữa, liền tính bọn họ tạo phản nhân so với chúng ta nhiều cũng không có việc gì. Nhân thủ không đủ lực lượng đến thấu thôi. Buổi tối tiến cung thời điểm, ta sẽ dẫn thượng cũng đủ nhiều độc dược, đánh không chết bọn họ còn độc bất tử sao? Huống chi, của chúng ta nhân cũng không nhất định liền so với bọn hắn thiếu. Không nói lão hoàng đế này ám vệ tàng từ một nơi bí mật gần đó có bao nhiêu? Liên quang Nam Ngọc Phong bọn họ mang nhân hòa chúng ta bản thân. Hơn nữa chúng ta mang những người này, liền đủ để ứng đối những người đó. Cho nên, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Vương Dương nghe vậy ngẫm lại cảm thấy nàng nói cũng đúng. Bất quá, hắn còn là có chút không yên lòng bốn bánh bao nhỏ an ủi. Bọn họ ứng đối những người đó là không vấn đề gì. Nhưng là, bánh bao nhỏ nhóm không được a. Xem ra không chỉ muốn an bài nhân thủ bảo vệ tốt bọn họ. Chính bọn họ cũng muốn nhiều chú ý mới được. Mạnh tỷ tỷ bọn họ có chuyện trọng yếu muốn vội bất chấp nhiều như vậy. Vậy hắn cùng Ninh Thanh bảo hộ bánh bao nhỏ bọn họ tốt là mani chờ đi chiến vương phủ tiếp Ninh. Thanh trở về thời điểm, hắn nhất định phải hào hào dặn dò hắn một phen, miễn cho đến lúc đó hắn sơ ý tha bản thân chân sau. Bọn họ thương lượng hảo sự tình, Lê ma ma bọn họ vừa vặn cũng đem đồ ăn sáng bưng đi lên. Mấy người cũng sẽ không ở nhiều lời. Tất cả đều yên lặng ăn xong rồi điểm tâm ni Mạnh Mộng như trước trầm mặc không nói ăn của nàng. Cơm, Dư Dật cùng đại xòa bọn họ hai cái. Tắc cẩn thận cấp bốn bánh bao nhỏ nhóm uy cơm. Chờ đưa bọn họ đều uy tốt lắm. Bọn họ thế này mới nhanh chóng ăn xong rồi bản thân cơm ni mà Vương Dương sớm ngay lập tức ăn. Xong rồi bản thân điểm tâm. Ở một bên chờ tiếp thu bốn bánh bao nhỏ, Dư Dật cùng đại xòa nhất cho bọn hắn uy hảo cơm. Hắn liền mang theo tôi tớ đưa bọn họ ôm đi chơi. Chờ ba người cơm nước xong thay xong tiến cung quần áo khi. Sắc trời cũng đã không còn sớm, vì không chỉ hoãn tiến cung thời gian bị người nói. Ba người cũng bất chấp đây là đại tuyết thiên, khoác tân làm áo choàng, liền cưỡi khoái mã hướng hoàng cung đi. Ở thổi kia từng đợt gió lạnh mau bị đông cứng khi. Mạnh Mộng không thôi một lần hối hận, bản thân vì sao nên vì thanh tịnh trụ cách hoàng cung xa như vậy. Bình thường về nhà dễ dàng gặp chuyện sát không nói, trời lạnh còn muốn vì đang vội cưỡi ngựa thổi này gió lạnh. Thật sự là bản thân tự cấp bản thân đào hầm khiêu a. Hết chương.